Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, Thổi Ngưu Bức Chi Đạo. Chủ ký sinh: Ngài còn có 7 lần có thể lựa chọn sở tu chi đạo cơ hội. Như đạt tới thần đạo cửu phẩm, vẫn chưa xác định ngưng kết chi đạo, hệ thống đem tự động phán định ngài sở tu vì tiên đạo. Được nghe nhắc nhở, ở vào hưng phấn trạng thái Vương Khai sắc mặt cứng đờ, nhíu nhíu mày, có chút không hiểu mà hỏi: Tiên đạo, ý gì? Chủ ký sinh, ngài hiện tại tu luyện công pháp vì tiên đạo chân linh công. Như không tuyển chọn còn lại chi đạo, thì sở tu chi đạo vì tiên đạo. Tiên đạo, Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Lúc này thôi động ý niệm đem hệ thống thương thành mở ra. Ấn mở công pháp liệt biểu xem xét phía dưới. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh nói, thế mà nhiều như vậy. Sát lục chi đạo, vận mệnh chi đạo, thiên cơ chi đạo, tam thanh đạo, ma đạo, tiên đạo, Phật đạo, yêu đạo, các loại, đơn giản số chi không rõ. Tiên đạo vì khống chế hệ, vận mệnh vì nghịch thiên cải mệnh hệ, thiên cơ là thần toán hệ. Chấm ngoặc kép, Vương Khai thôi động ý niệm, từng cái nhìn lấy các loại đạo năng lực. Trong lúc nhất thời, càng không có cách nào lựa chọn. Thật sự là mỗi cái nói, đều có khác biệt năng lực. Đáng giận hơn vẫn là từng cái đều độc đáo đặc sắc. Quả thực là khó mà nhẫn tâm lựa chọn bên trong một cái. Thổi ngưu bức chi đạo. Thổi ngưu bức thế mà cũng có công pháp. Vương Khai ánh mắt lập tức động lại. Thần sắc có chút ngạc nhiên thôi động ý niệm ấn mở thổi ngưu bức chi đạo năng lực tường dài. Xem xét phía dưới. Lập tức thần sắc đại hỉ. Vung tay lên cánh tay nói. Bản thiếu tự nhiên muốn tu luyện thổi ngưu bức chi đạo. Chính là cái này. Chủ ký sinh. Lấy ngài hiện tại khoác lác điểm. Vô pháp tu luyện thổi ngưu bức chi đạo. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mới là trông thấy cái kia thổi ngưu bức chi đạo góc dưới bên trái đang có lấy tu luyện cần thiết khoác lác điểm 1000 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp luyện đan sư cảnh giới, nhị phẩm thần đạo công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điền, linh điền võ kỹ, không trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 550 kinh nghiệm, 30.000 phần 100.000 còn kém trọn vẹn 450 điểm. Thổi ngưu bức chi đạo, chỉ cần lấy mỗi cái sở tu chi đạo đến tiến hành thổi ngưu bức. Sau khi thành công, có thể trong nháy mắt thu hoạch được chỗ thổi chi đạo năng lực. Như thế ngưu bức nói, há không phải là nắm giữ tất cả sở tu chi đạo. Như bản thiếu nói thiên cơ chi đạo, đã sớm bị bản thiếu tu luyện thành thạo vạn phần. Đến lúc đó, tất nhiên có thể đạt được thiên cơ chi đạo. Còn lại đạo, cũng giống như thế. Vương Khai có chút hưng phấn cười cười. Đối với chỉ là 450 điểm khoác lác điểm khiếm khuyết, tự thân căn bản không thèm để ý chút nào. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thần đạo cảnh. Bản thiếu chi ngưu bức trình độ, thế gian không người có thể địch. Chỗ đến, nhất định được chúng sinh kính ngưỡng. Vương Khai nhún vai, nằm ngửa tại kim trên long ỷ, bắt chéo hai chân cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thần đạo cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai có chút tùy ý hé miệng cười một tiếng, hắng giọng một cái, tiếp theo lần nữa nhẹ thanh cười nói. Không phải bản thiếu khoe khoang, tại bản thiếu trong mắt, hoàn vũ bất luận cái gì cường giả, đều là rác rưởi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thần đạo cảnh. Ai, vô địch coi là thật tịch mịch. Chỉ thán thế gian chưa gặp được địch thủ. Ngàn vạn mỹ nữ càng là mặc cho bản thiếu tác thủ. đơn giản quá nhàm chán. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm thần đạo cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Lục phẩm thần đạo công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điền, linh điền võ kỹ, không trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 950 kinh nghiệm, 30.000 phần 100.000. Vương Khai nhanh chóng quét liếc mắt. Chính là thôi động ý niệm đem, bỗng nhiên đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đưa tay lột ra châu liêm. Ngửa đầu nhìn qua Vân Nguyệt, cười nhạt nói, thiên thượng Nguyệt, đều là bản thiếu năm đó một ngụm nước miếng biến thành. Xem ra sau này có nhàn hạ, nên lại hóa ra mấy cái tới. Chỉ là một đạo loan nguyệt, quả thực không rất sáng sủa nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thần đạo cảnh. Ngưu Già Thiên bọn người thấy thế, cùng nhau thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai. Gặp hắn đứng tại xa liễn trước, chắp hai tay sau lưng, rất có phong thái thổi ngưu bức, quả thực im lặng đến cực điểm. Vương công tử, ngươi đến cùng thế nào? Lâm Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, tràn ngập lo lắng rung động thanh hỏi. Nếu không có Lâm Hàn Thiên lôi kéo nàng không thả, giờ phút này sớm đã xông tới. Nhưng mà, Vương Khai hiện ở nơi nào có thời gian phản ứng đến bọn hắn. Lúc này thôi động ý niệm cười nói, đem thổi ngưu bức chi đạo tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thổi ngưu bức chi đạo. Tiêu hao 1.000 điểm khoác lác điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức vui vẻ. Lúc này nhún vai, ánh mắt cao thâm mà chắc nhìn về phía Lâm Hàn Nguyệt. Cười nhạt nói, Hàn Nguyệt muội muội, nhưng cần bản thiếu vì ngươi đoán mệnh một phen. Không phải bản thiếu khoe khoang. Bản thiếu từ nhỏ liền hội dạ quan tinh tượng. Đối với tính phá thiên cơ chi đạo, rất có hiểu rõ nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm thần đạo cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thiên cơ chi đạo. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, bát phẩm thần đạo công pháp, thiên cơ chi đạo, đan điền, linh điền võ kỹ, không trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 150 kinh nghiệm, 30.000 phần 100.000. Quả nhiên cùng suy đoán giống nhau. Cái kia, Vương công tử, người chớ có dọa Hàn Nguyệt được không? Lâm Hàn Nguyệt trong mắt đẹp tràn ra nước mắt, lại thấp đầu nhẹ thanh nức nở. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, lúc này khoát tay áo, thần sắc có chút cười nhạt nói. Vừa mới bản thiếu chỉ là đột nhiên tới hào hứng, thổi mấy cái ngưu bức thôi. Các ngươi không cần chú ý, không cần chú ý, ba ba. Ngưu Già Thiên nghe vậy đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vò thanh hừ nói, Vương tiểu tử, nếu không phải Ngưu Gia đang phá đạo bên trong, vừa mới thật nghĩ đưa ngươi một móng đá ra thiên ngoại. Hắc hắc, đại sư huynh thổi ngưu bức công phu, thật sự là càng ngày càng lợi hại nha. Liên nguyệt sáng đều là ngươi nhổ nước miếng biến thành. Sư đệ bội phục, bội phục. Tàn Nhận liếm môi một cái, thần sắc có chút dữ tợn nhếch miệng cười nói. Lãnh Phong thì là lãnh đạm nói ra, thổi ngưu bức sự tình, ít học, cũng ít bội phục. Vâng vâng vâng, đại ca nói cực phải. Tàn Nhận dùng lực vuốt một cái đầu chọc, vội vàng ứng thanh. Vương Khai thấy thế có chút khinh thường nhún vai, ngược lại nhìn lấy cái kia Lãnh Phong, híp mắt cười nói, thế nhưng là thành công báo thù rồi. Nếu là chưa từng tìm tới đó Lý Thương Lan, bản thiếu ngược lại là có thể vì ngươi đoán một quẻ. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lãnh Phong thần sắc khẽ giật mình, không khỏi tràn ngập kinh nghi nhìn về phía Vương Khai. Ám đạo hắn thật là có tính thiên cơ bản sự bất thành. Khi hạ gật đầu một cái nói, cũng được a, sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.